Ta là một tên trộm, chương 105, Hỏa Vân, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cỏ, một tiếng, không đợi Hỏa Vân kịp phản ứng, Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ đã chạy trốn ra ngoài, thẳng tới hướng cửa, tốc độ không ngờ phi thường cực nhanh, nhưng mà, hắn nhanh, có người so với hắn còn nhanh hơn. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ còn không chưa thoát ra khỏi cửa Dòng Binh Công Hội, Mộ Dung Tiểu Thiên thân thể đã chắn phía trước hát tên trộm đại ca, làm cái gì vậy? Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ không thể không dừng cước bộ, mặt đau khổ. Nguyệt Dạ huynh, vội vã đi như vậy làm gì, ta còn có việc cùng với ngươi thương lượng. Ai nha, tên trộm đại ca, có đại sự cũng để hôm nào nói sau đi, để lão bà của ta đuổi tới là ta chết chắc rồi. Nói đến lão bà, Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ không khỏi lại dùng mình một cái, cuống quýt quay đầu lại nhìn xung quanh, sắc mặt càng sốt ruột. Mộ Dung Tiểu Thiên không khỏi cười ra tiếng, hai năm nay, dù là âm thịnh dương suy thế nào, làm sao mà cả đám đều biến thành nam nhân bị nữ nhân ngược đãi, bộ dáng thiên nhai cô khách ngoan ngoãn long trước mặt dự báo thời tiết biểu hiện cũng là giống như vậy, hiện tại Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ cũng vậy, Mộ Dung Tiểu Thiên cảm thấy thật là hết chỗ nói rồi. Ngươi sợ cái gì? Mộ Dung Tiểu Thiên cười nói. Chạy hòa thượng chạy không ra khỏi miếu, ngươi chẳng lẽ trốn lão bà ngươi cả đời à, ai ra, ngươi không biết, trước trốn đi đợi lão bà của ta hết giận nói sau, ngươi không biết sự đáng sợ của lão bà ta, ngươi nhìn cái đầu hói của ta, đây chính là kiệt tác của lão bà, nếu không chạy ta chỉ sợ lông mi cũng giữ không được. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ một bên vội vàng nói, một bên hai chân chuẩn bị chạy. Đừng chạy, đừng chạy, ta đảm bảo lão bà ngươi sẽ không cạo sạch lông mi ngươi. Mộ Dung Tiểu Thiên một bên cố nén cười, một bên duỗi tay một tay nắm lấy thân thể Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ kéo lại. Tên trộm đại ca, lần này ta bị ngươi hại thê thảm. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ thấy mình bị Mộ Dung Tiểu Thiên gắt gao lôi kéo, mà bên kia lão bà chính mình đã chạy tới trước mặt, muốn chạy cũng chạy không được, không khỏi nén giận nhìn qua Mộ Dung Tiểu Thiên, nét mặt cũng uể oải giống khổ qua. Mướp đắng, chạy đi, như thế nào không chạy tiếp, có bản lĩnh ngươi offline, trốn ra khỏi nhà ta đây mới bội phục ngươi. Hỏa Vân hai tay chống nạnh, trừng mắt nhìn Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Ai, lão bà ngươi thật thông minh, lại bị ngươi đoán đúng, ta vốn đang tính toán offline đến nhà bằng hữu trốn hai ngày. Ngươi, Hỏa Vân tức giận xông lại nhéo cái lỗ tai Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Tên trộm đại ca, ngươi phải giúp ta à, ngươi vừa rồi chính mình đã nói nha. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ trốn ra phía sau Mộ Dung Tiểu Thiên, động tác phi thường nhanh nhẹn, xem ra là thói quen thường ngày. Lúc này, Minh Tâm cùng Tuyệt Phong, còn có Đậu Đỏ cũng đã tới, nhìn biểu tình Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ cũng nhịn không được cười ra tiếng. Đại muội từ trước hãy nghe ta nói mấy câu được không? Nếu sau khi ta nói xong, ngươi vẫn còn muốn trừng trị hắn, ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi. Mộ Dung Tiểu Thiên ngăn ở trước mặt Hỏa Vân, trên mặt lộ ra nụ cười, ngữ khí lộ ra thành khẩn. Hỏa Vân hơi do dự, rồi gật gật đầu nói. Được rồi, nếu tên trộm đại ca nói như vậy, ta cho ngươi mặt mũi. Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn bốn phía, sau đó chỉ vào một cái bàn không xa, mở miệng nói. Nơi này người xem náo nhiệt nhiều lắm, chúng ta đến bên kia ngồi xuống rồi nói sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa Vân gật gật đầu, Minh Tâm, Tuyệt Phong, Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, Đậu Đỏ cũng đều đi theo Mộ Dung Tiểu Thiên đến bàn bên kia ngồi xuống. Thấy tất cả mọi người ngồi xuống, Mộ Dung Tiểu Thiên từ trong bọc lấy ra 12 vạn kim tệ đổ lên trước mặt Hỏa Vân, cười nói. Tiền Nguyệt Dạ huynh ta cũng không lấy, toàn bộ ở trong này, mời lấy về, về phần ma khổng tước ta đảm bảo trong vòng một tuần giúp ngươi giải quyết. Như vậy đại muội tử sẽ không sinh tức giận nữa chứ. TG, giải thích một chút, hệ thống tài khoản tiền tệ là tự động chuyển đổi, chỉ cần có 100 kim tệ sẽ chuyển đổi thành một từ kim tệ, trên thực tế bọn họ lúc đánh bạc lấy ra tiền tất cả đều là từ kim tệ, 12 vạn kim tệ cũng là 1.200 từ kim tệ, khúc này ta đều dùng kim tệ để xưng hô là bởi vì một kim tệ cùng với một nhân dân tệ ngang nhau, như vậy khiến người đọc dễ dàng lý giải, giải thích một lần, mọi người dễ hiểu hơn. Đợi một chút, Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ đột nhiên duỗi tay đem tiền trên bàn đẩy trở lại trước mặt Mộ Dung Tiểu Thiên, còn nói. Tên trộm đại ca có thể đối xử như vậy với Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, ta vô cùng cảm kích nhưng tiền này ta không thể thua, thua chính là thua, tiền này đã không phải là của ta, tục ngữ có nói, vô công bất thụ lộc, phần này đại lễ của tên trộm đại ca ta nhận không nổi. Mấy người ngồi tại đây đều âm thầm gật đầu, đối với nhân phẩm Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ âm thầm tán thưởng. Hỏa Vân cũng liên tục gật đầu. Khí độ của Nguyệt Dạ huynh làm người ta bội phục, Mộ Dung Tiểu Thiên tán thưởng gật gật đầu, nhưng tiền này ngươi phải nhận lấy, bởi vì căn bản không phải là công bằng đánh bạc. Ta biết tên trộm đại ca là lợi dụng ưu thế tiền nhiều thắng ta, nhưng điều này cùng sự công bằng của ván bài tính ra không có quan hệ cho nên tiền này ta vẫn không thể thu. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ lắc đầu không chịu lấy tiền. Ngươi sai lầm rồi, hơn nữa sai nghiêm trọng. Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Trận đánh bạc này từ khi bắt đầu đã nhất định ngươi là người thua cuộc, cơ hội thắng của ngươi vốn là số 0. Mộ Dung Tiểu Thiên nói xong, cũng không thèm nhìn tới Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, mà là đem ánh mắt chuyển hướng về phía Minh Tâm. Minh Tâm, ngươi giúp Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ huynh được một lần rửa mắt. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ vốn đang muốn nói điều gì, nhìn hành động khác thường của Mộ Dung Tiểu Thiên, cũng nhịn xuống không mở miệng. Minh Tâm hiểu ý cười, cái gì cũng không nói, mà là từ hộp cờ vây trên bàn bắt ra quân cờ, ba, một tiếng bỏ vào trước mặt Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, sau đó nhanh chóng đậy bát lại. 29, lẻ, Minh Tâm nhìn Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, ngữ khí có chút bướng bỉnh. Mấy thứ này, đối với kỹ năng mục thấu của nàng, quả thực chính là chuyện vặt. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ sững sờ thấy Mộ Dung Tiểu Thiên Tuyệt Phong đều vẻ mặt tựa cố nín cười nhìn mình, vội cùng chụp lấy cái bát bỏ ra, nhanh chóng đếm cờ. 27, 28, 29, lẻ. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ mặt một lần nữa biến thành khó coi như đầu heo. Cho nên ta nói, đó cũng không phải ván bài công bằng. Mộ Dung Tiểu Thiên trên mặt khẽ mỉm cười, cố ý thở dài nói. Ai, đã có người đại công vô tư kính dâng 12 vạn kim tệ này, ta cũng chỉ có thể nhận. Dựa vào tên trộm đại ca, nguyên lai ngươi gạt ta. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ hét lớn một tiếng, nhào vào trên bàn ôm kín đống tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người sang sảng cười rộ lên, tình cảm trong bất chi bất giác kéo gần lại. Ta là một tên trộm, quyển 2 thế giới dòng binh, cầu kim phiếu, cầu đề cử đề, cách chương.